Chiến thần Cuồng Phong, chương 1035, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1035, Yến Đông Lam lựa chọn đánh cược. Kiến Đông Lam quay về phía tứ hoàng tử mỉm cười gật đầu rồi nói, N hạ. Con gái nhà họ Yến có thể kết hôn với ngài thật sự là vinh hạnh của toàn bộ trên dưới Yến Việt của tôi. Đương nhiên sẽ là một chuyện tốt đẹp làm vinh dự cho cả dòng họ, rạng rỡ tổ tông, mang lại sự giàu sang cho con cháu đời sau. Làm thế nào mà tôi có thể có không đồng ý chứ? Huống chi tấm lòng của Thanh Tinh nhà tôi thì ngài cũng biết rồi đấy. Thanh Tinh, mau qua đây mà gặp chồng tương lai của con đi này. Yến Vô Kiên cười đùa xô Yến Thanh Tinh một cái rồi đẩy cô ta lên phía trước. Yến Thanh Tinh ngước mắt lên nhìn anh ta. Vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng bừng lên, ánh mắt quyến rũ như tơ lụa, đứng ở trước mặt tứ hoàng tử Yến Đông Lam trưởng thành rất trang nghiêm ngay thẳng, vẻ đẹp của vợ kế thì lại càng không tầm thường, cho nên sinh ra Yến Thanh Tinh cũng có vẻ bề ngoài xinh đẹp tuyệt đối không kém gì ai. Lúc này, Yến Thanh Tinh đang đứng trước mặt tứ hoàng tử, mang theo vẻ ngượng ngùng rụt rè, một dáng vẻ chất chứa đầy những tình cảm thầm kín của một thiếu nữ mới lớn. Nếu như không có một người tốt hơn làm nền cho thêm nổi bật thì e rằng chỉ trong phút chốc thôi trái tim của tứ hoàng tử sẽ lập tức bị tan chảy. Đôi môi hồng hào mịn màng của Yến Thanh Tinh mấp máy rồi sau đó mở miệng, giọng nói cũng mang theo đầy sự run rẩy thẹn thùng. Tứ hoàng tử điện hạ, trái tim của tôi đây đã vừa ý ngài từ lâu, nay lại có may mắn được làm vợ của ngài là giấc mơ, mà tôi vẫn luôn mơ về kể từ lần đầu tiên gặp điện hạ đến nay. Đương nhiên là trong lòng Yến Thanh Tinh cũng có suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều khát vọng của cô ta không phải là làm vợ của Tề Vân Phong, mà là làm vợ chính của hoàng đế tương lai. Trở thành hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ, đó mới là khát vọng của cô ta. Đôi mắt đẹp trìu mến của Yến Thanh Tinh, giọng nói e thẹn bẽn lẽn đang không ngừng kể lại tình yêu dành cho tứ hoàng tử. Cứ như là đã thật sự là tích góp đủ dũng khí rồi đến bây giờ mới tỏ tình với tứ hoàng tử. Yến Thanh Tinh là một diễn viên có năng khiếu trời sinh, đến ngay cả tứ hoàng tử cũng không nhìn ra rằng những lời tỏ tình của cô ta trong giờ phút này đang trộn lẫn cả thật cả giả, rằng nếu như không có người phụ nữ nào tốt hơn ở bên cạnh thì không ai có thể từ chối cô ta. Nhưng tứ hoàng tử đã gặp được một người phụ nữ tốt hơn. Khụ khụ, tứ hoàng tử ho khan một tiếng, cắt ngang lời tỏ tình của Yến Thanh Tinh. Xin lỗi, tứ hoàng tử quay đầu nhìn về phía Yến Đông Lam ngay lập tức. Yến Việt Việt chủ, hình như ông đã nhầm lẫn chuyện gì đó rồi thì phải. Tài hoa và vẻ đẹp của cô chủ Thanh Tỉnh là có một không hai, đích thực là một cô gái ưu tú. Nhưng người mà tôi muốn cưới làm vợ, thật ra là một người khác, như vậy là có ý gì? Chỉ một câu nói, giọng nói cũng không lớn mà lại giống như có một tảng đá lớn được thả vào mặt hồ đang yên tĩnh tạo nên tầng tầng lớp lớp những gợn sóng. Vốn dĩ vẻ mặt của Yến Thanh Tinh đang còn xấu hổ đỏ ửng lên, nhưng trong nháy mắt đã không còn màu sắc của máu nữa mà trở nên vô cùng nhợt nhạt. Yến Thanh Tinh chưa từng nghĩ rằng vậy mà tứ hoàng tử lại có thể từ chối. Tứ hoàng tử không có lý do gì để từ chối cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về hoàn cảnh gia đình thì toàn bộ đế đô chỉ có quận chúa khác họ Ngọc Linh Long của nhà Vương Thần Uy Vương Vương Phủ là có thể kề vai so sánh được với cô ta. Xét về khả năng kinh tế thì Yến Việt đứng đầu trong 8 dòng tộc tài phiệt lớn trong việc thừa hưởng tài sản ngàn năm để lại, phải nói là sánh ngang với tài sản của đất nước. Xét về sắc đẹp thì cô ta Yến Thanh Tinh chưa từng chịu thua bất kỳ ai tại điểm này. Xét về tiếng tăm thì Yến Thanh Tinh lại là con gái nhà quyền quý bậc nhất ở đế đô. Bởi vì phải tự mình xông pha trên chiến trường nên cho dù có là Ngọc Linh Long thì cũng bị loại ra và không được đánh giá cao trong những con gái nhà quyền quý ở đế đô. Toàn đại hạ cũng không tìm được con gái nhà quyền quý thứ hai nào có thể thích hợp với tứ hoàng tử hơn Yến Thanh Tinh. Lúc trước tứ hoàng tử có ý định kết làm thông gia với Thần Uy Vương Vương Phủ, Yến Thanh Tinh tưởng rằng mình đã thua cuộc rồi. Thế nhưng Ngọc Linh Long ngốc nghếch kia đã từ chối tứ hoàng tử. Hơn nữa, sắc mặt của hai chị em Yến Thanh Tinh và Yến Vô Kiên này đều khó coi ngang nhau. Nếu như tứ hoàng tử không có ý định cưới Yến Thanh Tinh vậy thì tại sao còn đến Yến Việt cầu hôn? Cách chương.